Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 72, một buổi tụ họp nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua thật là lãng mạn, đám tiểu nha đầu hôm đó tới nhà Kim Sung. Buồn thì trời đã tối, ngoài nhà thắp sáng đèn, phối hợp với căn nhà nhỏ tường trắng ngói đỏ, giàn nho xanh ngắt lại được trận mưa hôm qua tới tắm, xua đi cái nóng như lò nướng của Seoul, mang tới cho người ta cảm giác ấm áp lãng mạn. Kim Sung, Won nhận được điện thoại của Seo Win thì đã bắt đầu đem giá nướng, bàn kế ra ngoài sân, đặt dưới giàn nho. Sung, Won oppa, bọn em nhớ anh quá. Yuna giang hai tay ra, làm nũng nói. Xin em khi nói câu tình cảm này thì đừng nhìn khay thịt trên tay anh được không, làm thế anh thương tâm lắm. Kim Sung, Won không bị lời ngọt ngào của Yuna mê hoặc. Chào Sung, Won oppa, đám tiểu nha đầu lần lượt chào, đã một thời gian không gặp trông có vẻ chẳng chạc hơn nhiều, ít nhất bề ngoài là thế Kim Sung. Won đặc biệt cười với Jessica một cái, cô tiểu thư này hơi hết mặt quay đầu đi, xem ra chuyện trước kia giữa hai người không còn để lại chút ảnh hưởng nào nữa Kim Sung. Won không biết mình nên vui hay là buồn, đi rửa tay đi, mang kéo, rau diếp kim chi ra đây. Tuân lệnh, Yuna, Soyeon chào kiểu quân đội không ra thể thống gì, hưng phấn chạy đi. Mang cho anh rượu soju này. Jessica lấy từ trong túi ra hai bình tròn loại 360ml, nói. Mẹ Hyoyeon mang tới đấy. Kim Sung, Won tròn mắt mặc dù nghe đám tiểu nha đầu kể mẹ Hyoyeon và Hyoyeon như bạn bè vậy, nhưng không ngờ bà còn mang cả rượu cho con gái, còn chưa thành niên chứ. Có gì ngạc nhiên đâu, ở nông thôn bọn em trẻ con mấy tuổi đã biết uống rượu gạo. Mặc dù Ali chỉ 6 trẻ trên 10 tuổi đều uống soju. Hyoyeon tỉnh queo nói, thịt nướng, Yuna mang rau diếp chạy ra. Kim Sung, Won thuần thục lật thịt nướng trên giá, phát ra tiếng xèo xèo mê người, đám tiểu nha đầu thì dọn bàn, sắp đặt bạt đũa. Lâu lắm rồi không tập trung ăn cơm như thế này. Yuna u oán cảm thán, chính lúc Kim Sung, Won cứ tưởng nha đầu này rốt cuộc có chút tình cảm thì nghe Yuna nói tiếp. Cơm công ty đúng là đáng đổ đi, thịt có chút xíu, không đủ, Soyeon Onni nhét khẽ răng. Này, Yuna, sao không tự nói bản thân ấy? Soyeon quát lên, Yuna giỏ môi, mắt nhìn chằm chằm chỗ thịt nướng như không nghe thấy, làm Soyeon nghiến răng nghiến lợi. Cái này Kim Sung, Won đồng tình, y từng ăn cơm thực tập sinh 2 năm, nghe nói bây giờ cải thiện rồi, song có vẻ chẳng khá hơn là bao. Thịt chín rồi đây, nóng quá, nóng quá. Còn chưa đợi Kim Sung, Won đặt hẳn đĩa xuống, Yuna và Soyeon đã tranh nhau gắp cho vào miệng, kết quả khỏi nói cũng biết, hai cô nhóc không ngừng thè lưỡi suýt xoa, nhưng vẫn nhai nuốt vào bụng, thật không hiểu làm thế nào. Sung, Won oppa, chúng ta uống một chén đi. Như có vẻ lâu rồi không tìm được bạn rượu, Hyoyeon rót rượu cho Kim Sung. Won rủ rê, rượu soju nguyên liệu chủ yếu là gạo, luôn kết hợp với thứ khác như sắn, khoai lang, độ rượu thường 18-22 độ, uống vào cảm giác tê mát, sảng khoái, tính kích thích nhỏ, đặc điểm này thích hợp để uống với thịt nướng hoặc là hải sản. Uống rượu soju theo truyền thống cũng rất nhiều quy củ, như không uống một mình, không tự rót, chén rượu chưa cạn thì không rót thêm, với Kim Sung. Won từ nhỏ quen uống rượu trắng Trung Quốc 40 độ thì hai bình soju còn chả đủ một mình y uống, cũng không đòi hỏi, vui vẻ chạm cốc với Hyoyeon. Một hơi luôn nhé, vâng, Hyoyeon nâng chén làm một hơi sạch. Hyoyeon, soju thực sự ngon thế sao? Đám Yuna trước kia không mấy để ý tới rượu, song thấy Kim Sung. Won và Hyoyeon chạm cốc uống tưng bừng, không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ biết cái gì, soju phối hợp với thịt nướng là tuyệt phẩm đó. Hyoyeon liếc một cái, đôi khi cô cảm thấy mình còn hợp với Kim Sung. Won hơn đám Yuna, thật à, Yuna và Soyeon liền đi kiếm cốc. Yuna Onni, Soyeon Onni, hai chị chưa thành niên, không được uống rượu. Con nhóc đừng làm mất hứng. Hyoyeon lẩm bẩm, bình thường cô rất nhường nhịn Seohwin, nhưng đụng tới rượu không nhịn được thổ lộ oán niệm trong lòng. Kim Sung, Won cười xoa đầu Seohwin. Seohwin à, các Onni của em đang hưởng thụ cuộc sống, đừng đả kích tính tích cực của mọi người. Seohwin miệng mấp máy cuối cùng không nói ra. Khà khà cay quá. Soyeon mặt đỏ rực vỗ ngực lè lưỡi kêu ầm ĩ, làm mọi người bật cười. Ngốc à, người uống lần đầu đừng uống cạn một hơi như thế. Hyoyeon nói vậy nhưng rất thích thú, rót đầy chén cho Yuna. Rất ngọt rất dễ uống. Yuna cũng uống liền một hơi hết luôn, cố ý liếm môi nói với Soyeon, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay đỏ au như bốc ra hơi nóng. Lần này tới cả Jessica, Yuri cũng có vẻ thèm thuống, Kim Sung. Won liền rót cho mỗi người một chén. Mấy đứa uống chậm chậm thôi, chỉ có thế, không được đòi thêm. Em không cần đâu, Seohwin nhỏ giọng từ chối. Không sao, uống từng chút một, nó cũng như nước ngọt thôi. Kim Sung, Quân dụ dỗ, giọng thủ thỉ như ác ma. Nếu không đám Onni của em sẽ giận đấy. Seo Win không nói nữa, nhìn chén rượu trước mặt hơi sờ sợ. Thật đấy, ngọt lắm. Yuna thề thốt, đúng là thịt nướng phải có soju mới ngon. Trong lúc đó thì Yuri đã uống thử rồi, mặt đỏ gay, chép miệng nói như bợm nhậu lâu năm, còn Jessica thì theo kinh nghiệm của Kim Sung. Quân nha đầu này vờ làm ra vẻ thôi, nhất định đã uống rượu từ lâu rồi. Cuối cùng Seo Win dưới sự cổ vũ của mọi người cũng nhắm mắt đưa cốc lên như uống thuốc độc. Kết quả không cần nhiều lời nữa, rượu soju cộng với soju thật không có thứ gì so sánh được, lại ở ngoài vườn gió thổi lồng lộng, mấy tiểu nha đầu chân liêu siêu, ngủ lại nhà Kim Sung. Won, nửa đầu năm 2005, đề tài liên quan tới Kim Sung. Won xuất hiện không ngớt cho nên người dân cũng tò mò xem y đóng bộ phim này thế nào, nhưng tuyệt đại đa số không đánh giá cao, mặc dù Kim Sung. Won thể hiện trong ích. Màn rất xuất sắc, mặc dù tham gia sâu tạp kỹ người ta cũng nói là tham gia diễn xuất, nhưng đóng phim là khái niệm hoàn toàn khác, trong quan niệm người Hàn Quốc diễn viên luôn có địa vị rất cao. Còn có, diễn viên lâu năm, tỏ ý lo lắng đây sẽ thành bộ phim thất bại nhất lịch sử, rating tầm 3. 5. Trên trang web của X, màn, chủ đề liên quan tới phim tên tôi là Kim Sang. Sun mọc lên như nấm sau mưa, làm quản trị viên xóa không xóa, xóa cái này xuất hiện cái khác, bọn họ đều bày tỏ ủng hộ Kim Sung. Won, ngày mùng 1 tháng 6, một ngày sau sinh nhật Yuna, tên tôi là Kim Sang. Sun rốt cuộc cũng lên sóng. Trong phòng giới thiệu hôn nhân, cô Kim Sang, Sun, mặt cô có phẫu thuật thẩm mỹ chưa? 100, tự nhiên, cô cũng quá vô tâm rồi, ở cái thời đại này, với khuôn mặt của cô, sao không đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Gái 30 tuổi mà tìm được người yêu thì còn khó hơn cả đi trên đường trúng bom nguyên tử. Con gái là phải vừa trẻ vừa xinh đẹp, cô hiểu không hả? Kim Sang, Sun rốt cuộc cũng bùng cháy, rít lên. Già là thế à, nam nhân các người thì không già sao? Nhìn cái bụng của anh xem, còn muốn tìm gái xinh à, có già cũng phải già cho đàng hoàng chút. Còn nói tôi béo, đúng đấy, tôi béo đấy, nghề của tôi là mỗi ngày làm bánh gato và sô-cô-la, tôi không béo mà được à, chê tôi không có việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấy là trách nhiệm của tôi à, lỗi của tôi à, gọi đám khốn kiếp phá hoại kinh tế xéo ra đây. Kim Sang, Sun đem toàn bộ những lời mà các cô gái Hàn Quốc muốn nói nhưng không dám nói ra thể hiện một cách sinh động, được vô số người yêu thích trong khi vì định vị vừa béo và xấu của Kim Sang. Sun, từ đầu vốn không được chú ý, bộ phim này không có diễn viên tên tuổi, Hyun Bin vẫn là người mới, Kim Sun. Ah Jung Ryu, Won cũng không có tên trong hàng ngũ ngôi sao hàng đầu, Kim Sung. Won chỉ được chút tiếng tăm, còn diễn xuất là con số không. Nhưng chính bộ phim như thế ngày đầu tiên trình chiếu có rating 17.8 ở Seoul, 17.4, toàn quốc ảnh hưởng gây ra không hề kém chuyện tình Paris vào năm ngoái. Là cô con gái thứ ba của gia đình làm đầu bếp, đó là lai lịch của cái tên Sang. Sun, gái quá lứa lỡ thì 29 tuổi, không xinh đẹp cũng chẳng thon thả, là bà chị thất nghiệp chẳng có gì khoe khoang, nhưng Kim Sang. Sun chớp mắt thu hút chú ý của nửa số nữ giới Hàn Quốc. Đó là đánh giá một nhà bình luận phim uy tín về tên tôi là Kim Sang. Sun, cách chương.